Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5801, lại muốn ít. Này kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm ý chưa bạo phát, một cổ khủng bố kiếm khí cũng đã để tại trận rất nhiều cường giả sự khó thở, khắp cả người cảm giác đao phong lâm thể một dạng, có loại cũng bị cắt mạnh mẽ ảo giác. Ngâm Long kiếm, vạn cổ các chủ đồng tử co rụt lại. Vạn cổ các, ngang dọc thiên hạ, đối các loại bảo vật tự nhiên có hoàn chỉnh ghi chép, thiên ngoại lâu chủ trong tay Ngâm Long kiếm, chính là đỉnh cấp đế binh, giá trị khác thường, tại đây Nam Nguyên thành trong đều được xưng bất phàm. Thiên ngoại lâu chủ cười nói, đây là ta phối kiếm, Ngâm Long, kiếm ra, như rồng ngâm hổ gầm, có thể vỡ vũ trụ tinh hà, hư không vô tận, cực sắc bén, kiếm này, cũng đã thật lâu không có ra khỏi vỏ qua, có thể gặp được đến một cái đối thủ, nghĩ đến nó cũng nhất định rất hưng phấn. Tựa hồ tại đáp lại thiên ngoại lâu chủ nói, này chuôi Ngâm Long kiếm lại là nhẹ nhàng rung động, tựa như đang hoan hô, tại nhảy nhót, muốn cùng giết địch. Thiên ngoại lâu chủ mắt nhìn trong tay Ngâm Long kiếm, cười nói, đến, hôm nay ngươi theo ta nhất chiến, để cho ta kiến thức một chút ngươi thực lực. Giọng nói rơi xuống, suy một tiếng, cả người hắn cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Vù vù, kèm theo thiên ngoại lâu thân hình biến mất, một đạo kiếm minh xông thẳng lên trời. Sau một khắc, mọi người còn không có kịp phản ứng xảy ra cái gì, trong thời gian ngắn, một thanh kiếm cũng đã giết tới Tần Trần trước mặt, nổ bắn ra chói mắt kiếm quang. Xôn xao, vô hình kiếm quang như là trơn bóng cặn kẽ không tiếng động mưa phùn, cũng đã đem Tần Trần triệt để bao phủ. Tình cảnh như vậy, để tất cả mọi người tại chỗ trong lòng kinh hoàng, tựa như trái tim đều bị xuyên thủng vậy. Này thiên ngoại lâu chủ, dĩ nhiên một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Thật nhanh thân pháp, thật nhanh kiếm, một kiếm này ẩn chứa đại đạo lực lượng quá mạnh. Ta lại không có cách nào bắt kiếm khí tung tích. Mọi người chung quanh đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Thiên ngoại lâu chủ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tại Nam Nguyên thành gặp qua hắn xuất thủ cũng không có nhiều người, cho dù một ít đỉnh cấp thế lực cũng giống như vậy, chỉ biết là đến từ vũ trụ hải thiên ngoại thiên, thân phận bất phàm. Hôm nay người này vừa ra tay, một ít đỉnh cấp thế lực cường giả đều thần thức thẩm thấu tới, không muốn bỏ qua cho dù một ít dò xét thực lực đối phương cơ hội. Tự liền vạn cổ các chủ lúc này cũng là mắt phượng vi ngưng, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Này thiên ngoại thiên quả nhiên bất phàm, tùy ý một cái phái tới này Nam Nguyên thành thiên ngoại lâu đảm nhiệm lâu chủ người, đều không phải tầm thường, người khác nhìn không ra, nàng nhưng trong nháy mắt thì nhìn ra, này thiên ngoại lâu chủ xuất ra một kiếm này, không phải một dạng. Suy, trong hư không, rất nhiều kiếm khí bỗng nhiên hàng lâm, kiếm khí chưa tới, đáng sợ kiếm ý liền cũng đã phân bố Tần Trần toàn thân. Đối mặt thiên ngoại lâu chủ một kiếm này, Tần Trần ánh mắt mờ nhạt, thần sắc không thay đổi, đột nhiên thì đưa ra hai ngón tay, ở trước mắt chợt kẹp một cái. Nơi xa mọi người thấy thế, đồng tử đều là co rụt lại, người này, lại là muốn dùng ngón tay đi đón thiên ngoại lâu chủ kiếm. Trong lòng bọn họ kinh hãi còn không có rơi xuống, keng một tiếng, liền thấy trước mặt vô tận kiếm khí bỗng nhiên biến mất, mà thiên ngoại lâu chủ Ngâm Long kiếm mũi kiếm, cũng đã bị Tần Trần hai ngón tay kẹp lấy mặc cho Ngâm Long kiếm thế nào rung động, tiếng kêu, đều không thể đột phá Tần Trần ngón tay trói buộc. Giống như vùng thế giới này, trở thành một mảnh nhỏ không lệ thuộc hư không một dạng. Thiên ngoại lâu chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, thật nhanh xuất thủ, thật chắn chắn ngón tay. Trên mặt hắn toát ra vẻ hưng phấn, chợt rút kiếm, suy một tiếng, Tần Trần trong tay kẹp lấy Ngâm Long kiếm cư nhiên chậm rãi hư hóa, theo Tần Trần trong ngón tay bỗng nhiên biến mất, thoát ly khỏi vùng hư không này. Phản vật chất hóa, Tần Trần kinh ngạc nhìn này thiên ngoại lâu chủ, nhíu mày. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy này Ngâm Long kiếm giống như biến mất ở cái này phương diện vật chất, mà như là ẩn nhập đến cái khác hư vô giới mặt trong. Thân kiếm có linh, có thể độn hư giới. Có ý tứ, Tần Trần cười, quả nhiên đi ra, mới có thể hiểu biết càng nhiều, tuy là hắn vì không kinh thế hãi tục, chỉ thi triển ra liền một phần ngàn không đến thực lực, nhưng này thiên ngoại lâu chủ một chiêu này, cũng là để cho hắn cảm thấy có chút ý tứ. Đại đạo muôn vàn, bất đồng đại đạo đều có mỗi cái ưu khuyết điểm, không có một loại đại đạo là yếu. Liền xem có thể hay không phát huy ra nó đặc tính cùng thực lực. Một kiếm lui, thiên ngoại lâu chủ bỗng nhiên chống kiếm mà đứng, thu kiếm vào vỏ, mỉm cười nhìn Tần Trần, có thể chống đỡ ta một kiếm, ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Tần Trần khẽ nhíu mày, đối phương thu hồi kiếm là có ý gì? Không đánh, dường như hiểu Tần Trần nghi hoặc, thiên ngoại lâu chủ nhàn nhạt nói, ta thiên ngoại lâu là tổ chức sát thủ, mà Tà Khô hội trưởng tại ta thiên ngoại lâu thông báo nhiệm vụ cũng không phải là để cho ta thiên ngoại lâu giết ngươi. Chỉ là để cho ta thiên ngoại lâu thăm dò ngươi một chút thực lực. Hiện tại, người thực lực ta Thiên Ngoại Lâu cũng đã lộ ra, như vậy nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành, ta ngươi trong đã không có đánh tiếp cần thiết. Nói xong lời này, Thiên Ngoại Lâu chủ quay đầu nhìn về phía một bên bị Tát La Gia dẫm ở dưới chân Tả Khô hội trưởng, Tả Khô, ngươi muốn ta Thiên Ngoại Lâu tìm hiểu nhiệm vụ ta Thiên Ngoại Lâu cũng đã hoàn thành, ta Thiên Ngoại Lâu có thể xác định, thực lực đối phương tối thiểu đạt đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, là ngươi không thể trêu vào người. Đến đây nhiệm vụ kết thúc, nằm trên đất Tả Khô hội trưởng vẻ mặt dấu chấm hỏi. Người khác cũng đều sững sờ nhìn Thiên Ngoại Lâu chủ, này, tình huống gì, cái này không đánh, nguyên nhân là cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lộ ra thực lực đối phương. Có thể ngươi bây giờ lộ ra, Tả Khô hội trưởng đều đã bị dẫm ở dưới chân, còn có ý nghĩa gì? Tần Trần cũng là sửng sốt, này Thiên Ngoại Lâu chủ, dường như không theo lẽ thường xuất bài à? Sau đó thì sao? Chốc lát Tần Trần cười, ngươi và Tả Khô hội trưởng trong nhiệm vụ hoàn thành, như vậy, ngươi người ám sát bản đế, đối với bản đế tạo thành tổn thất tinh thần đây. Thiên Ngoại Lâu chủ mắt nhìn Mạc Vân Tiêu, cười nói, đây chính là một khác cái cọc sự tình, trước đó phủ thành chủ có thể cho bồi thường, ta Thiên Ngoại Lâu tự nhiên cũng có thể cho. Ngươi nói cái giá đi, hai người này bổn lâu chủ muốn chuộc về, cái giá gì? Thiên Ngoại Lâu chủ nhất chỉ hắc ảnh cùng ảnh nhất nói, giá thích hợp nói, ta trực tiếp chuộc là được. Cái này ngược lại đem Tần Trần làm sửng sốt, lúc này cười rộ lên, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Thiên Ngoại Lâu chủ cư nhiên nói như vậy thành ý, vậy bản đế cũng không phải công phu sư tử ngoạm người, như vậy đi, ngươi cho 5 triệu đế tinh, ta người liền cho ngươi. 5 triệu, tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Chuyện này, còn nói cái gì không công phu sư tử ngoạm, đây quả thực là trần truồng dọa nạt. Cần biết, một tên trung kỳ đỉnh phong đại đế, bình thường mà nói trên thân cũng đều chưa chắc có 100 vạn đế tinh, 5 triệu đế tinh, đây cơ hồ có thể mua 5 cái trung kỳ đỉnh phong đại đế mệnh. Lúc này Thiên Ngoại Lâu chủ ánh mắt cũng là nhíu lại, trong ánh mắt toát ra thật sâu hàn quang, nhìn chằm chằm Tần Trần, 5 triệu, tại sao như vậy quý? Trước ngươi phóng thích vạn phương lĩnh thời điểm, cũng chỉ yếu thành chủ phủ 100 vạn đế tinh đi. Rất hiển nhiên, trước đó trong chuyện phát sinh, này Thiên Ngoại Lâu chủ đều biết. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn là một người, ngươi là hai người, có thể giống nhau sao? Thiên Ngoại Lâu chủ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ảnh nhất cũng đã mất đi đại đế chi tâm, coi như là chuộc về đi, tương lai cũng là một phế nhân. Huống chi nhiệm vụ là Tả Khô hội trưởng dưới, người khác ngươi cũng đã bắn đến, theo Tả Khô hội trưởng vậy ta Thiên Ngoại Lâu chỉ lấy 50.000 đế tinh, ngươi bây giờ muốn ta ra 5 triệu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi thu bao nhiêu ta mặc kệ. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, này ảnh nhất là động thủ với ta đầu sỏ gây nên, muốn chuộc về đi, tự nhiên không thể là một dạng giá. Mà hắc ảnh, càng là ngươi Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự, hạ lệnh ra tay với ta chắc chắn có hắn một cái. Hai người gói giá cả 5 triệu, không mặc cả, có thể ra liền ra, không thể ra là chết, rất đơn giản. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hình thái, độ kiên quyết, tất cả mọi người ngẩn người nhìn Tần Trần, người điên, thật là một cái điên. Lúc này bọn họ mới phát hiện trước mặt này Tần Trần đúng là điên. Lúc trước Thiên Ngoại Lâu chủ sở dĩ ngừng tay, tuyệt đối không phải bởi vì sợ này Tần Trần, chẳng qua là cũng không muốn đem chuyện lớn rồi mà thôi, hoặc giả cũng có chút kiêng kỵ ra La Tát Khoa Mạc đa thú nhất tộc bối cảnh. Này Tần Trần nếu như có lý trí nói, thì mượn dưới sườn núi lừa, trực tiếp giảng hòa mới đúng. Như vậy song phương đều có thể thể diện, nào có giống như bây giờ công phu sư tử ngoạm, đây rõ ràng là ôm đàm phán nát vụn đến. Thiếu chủ, hắc ảnh khẩn trương nhìn mình thiếu chủ, còn không chờ hắn nói hết lời, Thiên Ngoại Lâu chủ giơ tay lên, trực tiếp cắt ngang hắn mở miệng. Ha ha, ha ha ha, lúc này, này Thiên Ngoại Lâu chủ ở trước mặt mọi người cư nhiên cười lên ha ha. Thú vị, người có biết, này vũ trụ hải, bao nhiêu năm đều chưa từng có người nói chuyện với ta như vậy. Một đạo khí thế đáng sợ theo trong thân thể hắn bộc phát ra, khí thế kia giống như rời núi lấp biển một dạng, rung động hư không, làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được vô tận áp lực. Cảm thụ đến khí thế, tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều là thay đổi. Trước đó Thiên Ngoại Lâu chủ, cư nhiên còn không có thi triển ra bản thân thực lực chân chính. Nhìn giá thế này, song phương đây là muốn tiếp tục đánh nhau. Trong đám người, chỉ có phủ thành chủ mắt người đồng trong thoáng qua vẻ hưng phấn, ngay sau đó lặng yên rồi biến mất. Bất kể là Thiên Ngoại Lâu vẫn là Tần Trần, bọn họ phủ thành chủ đều thấy khó chịu, tốt nhất là song phương đuổi, làm càng lợi hại càng tốt, nếu như sau cùng lưỡng bại câu thương, bọn họ phủ thành chủ là nữa cam tâm tình nguyện cực kỳ. Liền tại mọi người cho là Thiên Ngoại Lâu chủ muốn động thủ thời điểm, trên người người này khí thế bỗng nhiên tản ra mà khoảng không. Được, 5 triệu đế tinh, ta cho. Khoát tay, nhất kiện không gian trí bảo cũng đã xuất hiện tại Thiên Ngoại Lâu chủ trong tay, theo sau ném cho Tần Trần. Thật cho. Thấy như vậy một màn, mọi người đều sửng sốt. Tần Trần cũng sững sờ, thần thức quét mắt trong tay không gian trí bảo, chỉ thấy trong bầy đầy thật chỉnh tề đế tinh, để cho người ta hoa cả mắt, ước chừng 5 triệu số. Như thế nào đây, các hạ hẳn là kiểm tra qua chứ? 5 triệu, một khối không nhiều lắm, một khối không ít, bây giờ có thể giao người sao? Thiên Ngoại Lâu chủ lạnh lùng nhìn Tần Trần, mẹ, chẳng lẽ ta lại muốn ít? Tần Trần mặt tức khắc trầm xuống, thua thiệt, chương 5802. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai kiếm cái mạng, hắn sở dĩ công phu sư tử ngoạm muốn 5 triệu, một là bởi vì Thiên Ngoại Lâu thật là đầu sỏ gây nên, tự mình động thủ người. Thứ hai cũng là bởi vì trước đó Mạc Vân tiêu 100 vạn cho quá sảng khoái, để Tần Trần cảm giác mình khả năng mình muốn ít. Sở dĩ, hắn mới muốn 5 triệu một cái như vậy cách xù chữ số. Theo hắn, đã Thiên Ngoại Lâu bá đạo cùng kiêu ngạo, khẳng định là nổi giận đùng đùng, lần thứ hai động thủ. Có ai nghĩ được, đối phương cư nhiên trực tiếp cho. Trực tiếp cho, này đem Tần Trần đều trực tiếp không biết nói gì. Làm sao, các hạ vẫn còn chê ít, Thiên Ngoại Lâu chủ nhướng mày, đã các hạ thân phân vị trí, không đến mức nói không giữ lời chứ. Huống chi, nếu như người thật muốn kiếm tiền, bổn lâu chủ ngược lại có một đề nghị. Ô, Tần Trần nhàn nhạt nhìn sang, Thiên Ngoại Lâu chủ ngạo nghễ nói, ngươi có thể vào ta Thiên Ngoại Lâu, nếu như ngươi nguyện ý ta Thiên Ngoại Lâu, ta có thể đặc biệt tập ngươi là ta Thiên Ngoại Lâu phó lầu chủ, tại Nam Nguyên thành Thiên Ngoại Lâu vị trí gần với bổn lâu chủ, ngoài ra, ngươi còn có thể trưởng khống ta Thiên Ngoại Lâu rất nhiều tổ chức sát thủ, đồng thời bổn lâu chủ còn có thể đưa ngươi tiết cử đến ta Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ đi. Đã các hạ thực lực, một khi có ta Thiên Ngoại Lâu cùng Thiên Ngoại Thiên Bình thai, còn buồn không kiếm được để tỉnh. Mọi người đều là ngẩn người nhìn Thiên Ngoại Lâu chủ, chiêu mộ, ai cũng không nghĩ tới, này Thiên Ngoại Lâu chủ cư nhiên tại dưới con mắt mọi người chiêu mộ trước mặt này Tần Trần, hơn nữa còn trực tiếp hứa hẹn phó lầu chủ nhất vị. Đây cũng thôi, mấu chốt là còn rõ ràng biểu thị muốn tiến cử đối phương đi vào Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ. Thiên Ngoại Thiên chính là vũ trụ hải cao cấp nhất tổ chức sát thủ, thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải, một khi trở thành Thiên Ngoại Thiên người, tại đây vũ trụ hải sợ là đều có thể đi ngang. Như vậy mê hoặc, đối với một ít Nam Nguyên thành trong đỉnh cấp cường giả đều vô cùng lực hấp dẫn, có thể đi Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ, ai nguyện ý lưu lại tại đây Nam Nguyên thành, hai cái này cơ hồ không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều lửa nóng, nhìn về phía Tần Trần. Mà Mạc Vân Tiêu vẻ mặt cũng là bỗng nhiên thay đổi, tuyệt đối không ngờ rằng, này Thiên Ngoại Lâu chủ lại là như vậy co được giãn được. Như thế nào đây, bổn lâu chủ đề nghị thế nào? Thiên Ngoại Lâu chủ híp mắt, ước ao nhìn Tần Trần. Tần Trần cười nhạt, các hạ nghĩ ăn dám đây, một sát thủ tổ chức mà thôi, cũng xứng chiêu mộ bản đế. Ngươi, Thiên Ngoại Lâu chủ ánh mắt trầm xuống, còn hai người này, bản đế trước đó lời nói, tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tần Trần đối Tát La Gia nói, Tát La Gia, thả hai người kia. Vâng, đại nhân, Tát La Gia vừa nhấc móng vuốt, phốc một tiếng, hắc ảnh cùng ảnh nhất tức khắc nhếch nhác rơi vào. Thiên Ngoại Lâu chủ trước người, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ, hắc ảnh tràn đầy áy náy, vội vàng đứng lên, cùng ảnh nhất vội vàng đứng ở Thiên Ngoại Lâu chủ phía sau. Hôm nay ta ngươi trong ân oán thôi, vậy bản lâu chủ liền cáo từ. Thiên Ngoại Lâu chủ lạnh lùng lên tiếng, dứt lời, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Chậm đã, Tần Trần cười lạnh, một cổ vô hình khí thế nháy mắt bao phủ lại hắn. Ngươi còn muốn làm cái gì? Thiên Ngoại Lâu chủ dừng bước lại, sắc mặt khó coi nhìn Tần Trần, một bên hắc ảnh cùng ảnh nhất cũng là hoảng sợ nhìn sang. Ta với người bộ hạ sự tình, có thể trước đó các hạ động thủ với ta một chuyện, ta ngươi dường như còn không có coi vậy đi. Tần Trần cười lạnh nói, động thủ, bổn lâu chủ lúc trước có động thủ sao? Thiên Ngoại Lâu chủ nhướng mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó, hắn nhìn về hắc ảnh cùng ảnh nhất, hai người các ngươi lúc trước có thấy bổn lâu chủ động thủ sao? Hắc ảnh sững sờ dưới, thấy Thiên Ngoại Lâu chủ ánh mắt, cùng Thiên Ngoại Lâu chủ sống chung nhiều năm hắn tức khắc tỉnh ngộ lại, vội vàng lắc đầu nói, không có, thuộc hạ chưa thấy. Thuộc hạ cũng không có nhìn thấy, ảnh nhất cũng vội vàng mở miệng, nói, Thiên Ngoại Lâu chủ nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi xem, ta hai cái bộ hạ cũng không thấy bổn lâu chủ động thủ còn lúc trước bổn lâu chủ ra một kiếm kia, thật chỉ là một khảo nghiệm các hạ là hay không tư cách ta Thiên Ngoại Lâu mà thôi. Đúng, nói đến đây, làm như nghĩ đến cái gì, Thiên Ngoại Lâu chủ trong tay phút chốc xuất hiện một cái không gian bảo vật, ném về Tần Trần, nơi này có 100 vạn đế tỉnh, là trước kia bổn lâu chủ đối với ngươi khảo hạch một chút phí, trước đó quên cho ngươi. Còn có trước đó bổn lâu chủ đề nghị các hạ đừng vội cự tuyệt, chỉ cần các hạ nguyện ý, tùy thời có thể tới Thiên Ngoại Lâu tổng bộ tìm bổn lâu chủ chắc chắn quét dọn giường chiếu chào đón, trước đó điều kiện cũng thủy chung vì các hạ bảo lưu. Được, các hạ dừng bước, cũng không cần nhiều đưa, ta đây hai cái bộ hạ thương thế không nhẹ, ta còn phải nhanh đờ về thay bọn họ chữa thương. Ai, bọn họ coi như là vì ta thiên ngoại lâu bởi vì công việc thụ thương, ta đây cái làm lâu chủ há có thể ngồi yên không lý đến. Cáo từ, chắp tay một cái, thiên ngoại lâu chủ mang theo hắc ảnh cùng ảnh nhất nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất ở mênh mông chân trời trong. Tần Trần cầm trong tay không gian trí bảo, trong xác định bầy đầy 1 triệu viên đế tỉnh, cả người biểu tình có chút mộng. Đại nhân, cứ như vậy thả đối phương đi. Tát La Gia ở một bên vội vàng nói. Tính, Tần Trần phục hồi tinh thần lại, cười cười, thu hồi không gian trí bảo. Này thiên ngoại lâu chủ như vậy thức thời, hắn thật đúng là không hảo ý mới hạ thủ. Lần sau đừng nữa phạm trên tay ta là được, nếu không. Tần Trần lắc đầu, ánh mắt mờ nhạt. Như vậy Tả Khô hội trưởng đây. Tát La Gia dẫn theo vết thương chồng chất Tả Khô hỏi. Tả Khô ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt thù hận, bởi vì hắn hiểu, đã Tần Trần tàn nhẫn, tuyệt sẽ không bỏ qua bản thân. Ngươi tự xử trí là được. Tần Trần thở dài nói, coi như là vì này Nam Nguyên thành trừ một hại. Vâng, đại nhân. Tát La Gia ánh mắt sáng, hắn mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Tả Khô hội trưởng chính là chợt há mồm táp tới. Tại đây Tát La Gia miệng to trong, một đạo khủng bố vòng xoáy tạo thành, trong vòng xoáy mang theo đáng sợ đại đạo vỡ nát lực, đây chính là Tát La Gia truyền thừa đến thiên phú thần thông, vệ thần. Có thể phân giải toàn bộ vật chất, chuyển hóa thành bản thân tần năng lượng. Ha ha ha, Tần Trần, ta chết ngươi cũng sẽ không tốt lắm, bản hội trưởng cho ngươi lưu một cái đại lễ, ngươi chờ, ngươi lập tức cũng sẽ chết, ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Tả Khô hội trưởng bị đáng sợ vòng xoáy thôn vệ, cả người một chút phân giải tiêu tán, trước khi chết, hắn phát ra nanh ác chớ chú. Tại địa ngục chờ ta, Tần Trần cười lạnh một tiếng, lơ đỉnh, miệng rộng khép lại, Tát La Gia chẹp chẹp miệng, ngô, này đại đế thân thể xác định không bằng đại đế chi tâm ăn ngon, có chút củi, vị không phải rất tốt. Chung quanh người khác nhìn Tát La Gia ánh mắt lúc này nhìn một con ma quỷ một dạng. Có thể đi trưởng thành đến bọn họ cảnh giới này, trên tay dính vào mạng người cái nào ít. Có thể giống như Tát La Gia như vậy mở miệng một tiếng nuốt vào, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Coi nhẹ người bên cạnh kinh hãi, Tát La Gia đi tới Tần Trần bên cạnh, vẻ mặt cười ngây ngô. Đi, tìm một chỗ đem Khô Lâu hội trong bảo vật bán. Tần Trần mở miệng nói, từ trên người thiên ngoại lâu chủ, Tần Trần tổng cộng lấy được 600 vạn đế tinh, cộng thêm Tả Khô hội trưởng, Mông Thác thống lĩnh cùng Vạn Phương lĩnh thống lĩnh trên thân lấy được gần 200 vạn đế tinh. Lại thêm Mạc Vân Tiêu bồi thường 100 vạn đế tinh. Hiện nay Tần Trần trên thân tính toán đâu ra đấy, có chừng gần 900 vạn đế tinh. Thiếu 100 vạn xuất đầu đế tinh, đem Khô Lâu hội trong bảo vật bán, không biết có thể hay không góp đủ. Là Tả, Tần Trần mang theo Tát La Gia chuyển thân rời đi một bên, mọi người căn bản không dám ngăn trở, ào ào tránh ra này thông đạo, nhìn hai người rời đi. Mạc Vân Tiêu ánh mắt âm trầm, hướng về phía Vạn Phương lĩnh đám người nói, mấy người các ngươi, phái người dọn dẹp một chút nơi này, lại về phủ thành chủ phục mệnh. Dứt lời, Mạc Vân Tiêu thân hình thoát một cái, cũng đã lướt về phía phủ thành chủ, biến mất. Đám người thấy thế, cũng đều ào ào tán đi. Rất nhanh, Khô Lâu hội tổng bộ chỗ chuyện phát sinh, giống như là một trận gió một dạng, tại toàn bộ Nam Nguyên thành nhanh chóng truyền bá ra, đưa tới kinh người chân. Một ngày này, rất nhiều nghị luận, đều là liên quan tới Tần Trần cùng Tát La Gia. Thiên ngoại lâu bên trong, khô, ba bóng người hàng lâm, chính là thiên ngoại lâu chủ ba người. Lập tức có cường giả chào đón, cung kính hành lễ nói, lâu chủ. Các ngươi đem ảnh nhất dẫn đi, thật tốt trị liệu thu xếp. Thiên ngoại lâu chủ quét mắt một vòng nghênh tiếp mọi người, lạnh lùng nói. Đúng, mọi người hành lễ, sau đó cứ nhìn thiên ngoại lâu chủ mang theo hắc ảnh tiến vào bản thân đại điện. Ảnh nhất tịch mịch nhìn thiên ngoại lâu chủ rời khỏi bóng lưng, hắn biết, hắn cả đời này đã không có tương lai, tuy là hắn sống sót, nhưng mất đi đại đế chi tâm, sợ là nữa tu luyện như thế nào. Có thể trở lại trung kỳ đại đế, đã hết sức khó khăn, còn muốn tiên hơn một bước không mấy khả năng. Trừ phi lâu chủ đại nhân có thể theo thiên ngoại thiên tìm đến đỉnh cấp chữa thương chí bảo cho mình dùng. Nhưng này lại làm sao có thể? Ảnh nhất đau khổ lắc đầu, với hắn mà nói, có thể còn sống, đã một loại may mắn. Hắn sao có thể cầu xa? Thiên ngoại lâu đơn sơ đại điện, thiên ngoại lâu chủ đi vào, liền nhanh chóng thở phào, lấy tay vỗ bản thân bộ ngực, mẹ, thiếu chút nữa, sẽ hết. Lúc này thiên ngoại lâu chủ, nào có lúc trước ngạo nghễ bá đạo cao cao tại thượng bộ dáng, nhanh nhẹn một cái sống sót sau tai nạn người may mắn. Thiếu chủ, người đây là... Hắc ảnh kinh ngạc, thiên ngoại lâu chủ liếc nhìn hắn một cái, ban nãy chúng ta đều kiếm cái mạng ngươi biết không? Kiếm cái mạng, hắc ảnh sửng sốt, chốc lát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu chủ, ngươi là nói. Không sai, Thiên Ngoại lâu chủ thanh âm có chút run rẩy nói, trước đó tiểu tử kia, nhất định chính là cái quái thai, thực lực của hắn tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cũng may ta thông minh, cảm giác được không đúng vội vàng tiễu ra tay lại, nếu không. Thiên Ngoại lâu chủ vẻ mặt nghĩ mà sợ xuất ra Ngâm Long kiếm, vẫn còn có hoảng sợ. Thiếu chủ, chuyện này, không đến mức đi, đã ngài thiên tư, coi như là tại Thiên Ngoại thiên, vậy cũng. Hắc Ảnh khó có thể tin nói. Hắn và Thiên Ngoại lâu chủ thật cũng đều không phải Nam Nguyên thành người, mà là đến từ Thiên Ngoại thiên, mà hắn là Thiên Ngoại lâu chủ gia tộc một mực theo lão nô, cho nên mới không giống với hắn Thiên Ngoại lâu người, trực tiếp xưng Thiên Ngoại lâu chủ vì thiếu chủ. Tại Thiên Ngoại thiên, thiếu chủ cũng là bất phàm nhân vật, cái thế thiên kiêu cấp tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.